Triệu Phong lập tức khai công, Cửu U Ma Chủ chợt cảm thấy toàn thân lạnh toát như rơi vào hầm băng, thân thể run lên. Triệu Phong thờ ơ kéo động dây cung, khoảnh khắc chân nguyên trong cơ thể xuyên qua, lục thần tiễn phảng phất như vừa thức tỉnh, liền phóng xạ ra hào quang sắc bén thông thiên triệt địa, giống như đầu kim ô bị che giấu đi, trong vòng ngàn dặm, hào quang rực rỡ không ngừng xuyên qua. Một luồng sức mạnh to lớn thần quỷ kinh nhiếp giáng xuống, thu lấy xích kim thần tiễn. Lực lượng hình chiếu tiểu thế giới của Cửu U Ma Chủ lập tức bị xuyên thủng thành ngàn vạn lỗ, sau đó bị nghiền nát hoàn toàn. Chạy, đây chính là ý niệm duy nhất trong đầu Cửu U Ma Chủ lúc này, nếu liều mạng bỏ chạy thêm vào thiêu đốt huyền quang thánh lực và bổn nguyên thánh lực như vậy thì vẫn còn một đường sinh cơ. Bây giờ hắn mới hối hận tại sao bản thân lại không có bí pháp phi độn tu hành. Vụt, vụt, lục thần tiễn điên cuồng hấp thu chân nguyên của Triệu Phong, tốc độ kinh người, chất lượng và số lượng chân nguyên đều vượt qua đại đế đỉnh phong, thậm chí nhanh hơn gấp đôi. Mỗi lần kéo động dây cung, loại lực lượng thôn phệ hay sẽ gia tăng lên gấp đôi. Viêm chi phong lôi chỉ tiêu hao chứ không hao tổn ngay lập tức, tiếp đó là thủy chi phong lôi và mộc chi phong lôi. Không đến một nhịp hô hấp thì chân nguyên hải mênh mông đã cạn tới đáy. Ngay sau đó là khí tức sinh cơ, huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ, huyết mạch băng thủy, khí lực thánh lôi thể. Cuối cùng, luồng lực lượng thôn phệ này lại chuyển hướng sang ý chí linh hồn, ngay cả hồn hải tử sắc cũng tiếp xúc với ý chí đồng lực. Vụt, vụt, lục thần tiễn đặt trên dây cung, xuất hiện một đạo mũi tên hào quang cao hơn trăm dặm, phát ra một tia sắc bén, thậm chí có thể xuyên thủng vạn vật. Lúc này, Cửu U Ma Chủ đã phi độn cách ngoài 5 vạn dặm, tâm thần run lên, chỉ nghe thấy một tiếng thần minh xuyên thủng vạn vật, sau đó đột nhiên vang lên trong linh hồn hắn. Hắn đã bị tập trung khóa chặt, bất kể có chạy đến đâu đi nữa, thì cuối cùng vẫn sẽ bị mũi tên đâm trúng. Không, không có khả năng, đã chạy rất xa rồi mà. Một mũi tên bắn ra, toàn thân bị rút cạn lực lượng, hai mắt Triệu Phong trở nên ảm đạm, chậm rãi nhắm lại. Vụt, thần quang sắc bén vô cùng vô tận, vạch phá thương khung, xé rách hết thảy toàn bộ mọi chướng ngại, sương mù trong phương viên vạn dặm, lập tức tiêu tán. Phía chân trời xa xôi, chỉ thấy một đạo thần quang màu vàng che khuất cả bầu trời, phong bạo đan xen. Cách chương.